Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 734, chương 734, dự liệu bên ngoài. Nhân yêu Ngũ Đồng là một lòng dạ độc ác nhân vật. Đã từng vô số lần chém giết, vô số lần từ trong đống người chết bò ra ngoài, nhưng không có một lần tình huống làm hắn tuyệt vọng. Hắn từng tin tưởng vững chắc trời không tuyệt đường người. Chỉ cần bất cứ giá nào tính mệnh chém giết, luôn sẽ có một tuyến sinh cơ. Nhưng mà, lúc này Ngũ Đồng đã có điểm tuyệt vọng. Bởi vì hắn phát hiện một vấn đề nghiêm trọng. Chính mình dường như xông vào long đàm hổ huyệt. Trêu chọc phải người mình không trêu chọc nổi vật. Trước sau hai người, mái nhà một người, vẻn vẹn sự xuất hiện của bọn họ. Liền để cho mình có loại bị hãm thiên quân vạn mã trong trận doanh tư vị. Để cho hắn không thể nào tiếp thu được chính là, nhìn như thông thường tên, dĩ nhiên có thực lực khủng bố, tốc độ, lực lượng, những thứ này vốn là ưu thế của hắn. Nhưng đối phương nghiền ép thức thủ đoạn lôi đình, làm hắn mơ hồ khó có thể hô hấp. Các ngươi, đều là cái kia gọi đường tu thủ hả? Ngũ Đồng lau vết máu ở khóe miệng, vẻ mặt cảnh giác nhìn vây lại hai người. Thanh âm the thế hỏi, nhưng mà, ở thanh âm của hắn mới vừa rơi xuống thời khắc, hắn đồng tử bỗng nhiên co rút lại, hoảng sợ nhìn về phía từ trên nóc lầu bay xuống Mạc A Vũ. Không sai, là, phiêu, xuống, vì phản khoa học nguyên lý, phảng phất không có thừa nhận sức hút của trái đất. Hai chân của hắn đạp trên mặt đất, thì dường như dẫm ở trên bông vải một dạng. Mạc A Vũ lạnh lùng liếc nhìn Ngũ Đồng, nhàn nhạt nói rằng, nếu như không muốn lại gặp chịu đau khổ da thịt, liền ngoan ngoãn từ bỏ chống lại. Theo chúng ta đi, Ngũ Đồng rất nhanh nắm tay, hỏi, đi đâu? Mạc A Vũ nói rằng, thấy lão bản chúng ta. Ngũ Đồng cực nhanh từ phần eo lấy ra ba cây phi tiêu. Hàn nói rằng, các ngươi thật có tự tin giữ ta lại sao? Nếu như ta bất cứ giá nào tính mệnh chém giết, tin tưởng các ngươi cũng phải cùng ta chôn cùng. Mạc A Vũ khinh thường nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói rằng, ngươi đã không phối hợp, vậy chỉ có thể đánh. Đánh ngất xỉu hắn, ta đi trước thấy lão bản. Nói xong, hắn ở Ngũ Đồng tức giận trong ánh mắt trực tiếp ly khai. Hiu, hiu, hai bóng người trong nháy mắt hướng phía Ngũ Đồng đánh tới. Tốc độ của bọn họ cực nhanh, thậm chí mơ hồ đạt tới mắt thường có thể bắt cực hạn. Ở tàn ảnh lóe lên chung, Ngũ Đồng cắn răng đem trong tay phi tiêu sao đi ra ngoài. Phi tiêu tuyệt kỹ chính là hắn cực kỳ tự tin sát chiêu, trong vòng 10 thước từ trước đến nay là lệ vô hư phát. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, phi tiêu xuyên thấu tàn ảnh, hai cổ như hồng hoang mãnh thú một dạng khí tức đem hắn bao phủ. Tốc độ khủng khiếp cùng lực lượng, bị hai người mưa rông chớp giật vậy nắm đấm phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Ngũ Đồng cảm giác có dũng khí. Chính mình phảng phất biến thành bao cát thịt, căn bản liền không có phản kháng chút nào năng lực, chỉ có thể cảm nhận được toàn thân không ngừng bị trọng kích. Thương thế không ngừng trở nên nghiêm trọng, ta, chấm ngoặc kép, hắn triệt để tuyệt vọng, muốn mở miệng chịu thua, nhưng đối phương nắm đấm lại đánh vào miệng hắn bên trên. Làm hắn không cách nào nữa tỷ lệ phát sinh cao ra một cái âm phù. Mười mấy giây kiên quyết sau đó, hắn ở tuyệt vọng cùng trong sự sợ hãi mất đi ý thức, bị trọng quyền đánh ngất xỉu. Thiên đường Sơn Trang tổng giám đốc bên trong phòng làm việc, Đường Tu uống trà nóng, ôm lấy Âu Dương Lộ Lộ thân thể mềm mại. Hắn thần thức lại phóng thích tại ngoại, quan sát bị đánh nhân yêu Ngũ Đồng. Hắn cực kỳ vô cùng kinh ngạc. Hắc thị quyền cuộc so tài á quân nhân yêu Ngũ Đồng. Tại sao phải lặng lẽ theo dõi chính mình? Lão bản, có tình huống. Ngoặc cửa phòng, truyền đến Mạc A Vũ thanh âm. Đường Tu vỗ vỗ Âu Dương Lộ Lộ bắp đùi, nói rằng, trực tiếp đem người mang tới a. Theo ta thời gian dài như vậy, ta và hắn nói chuyện là, Mạc A Vũ đáp đáp một tiếng, liền lại cũng mất thanh âm. Đường Tu phát hiện Âu Dương Lộ Lộ cũng không có đứng dậy, ngược lại dùng cánh tay ôm cổ của hắn, mang theo vẻ này đặc thù mùi thơm của nữ nhân vị. Giống như một lười biếng con mèo nhỏ giống như vùi ở trong ngực hắn. Nhất thời Đường Tu có chút giờ khóc giờ cười, nói rằng, Lộ Lộ, đợi lát nữa có chuyện đứng đắn, ngươi đứng lên trước đi. Âu Dương Lộ Lộ làm nũng nói, ngươi không phải còn chưa tới nha. Ồ, ở trong ngực của ngươi rất thư thái, ta thật không muốn nhúc nhích. Honey, ngươi nói chúng ta nếu như cứ như vậy biến thành hóa thạch, vẫn duy trì tư thế như vậy đến sông cạn đá mòn, cái kia thì tốt biết bao. Đường Tu cười nhạt nói, hai tình như là lâu dài lúc, hữu khởi ở sớm sớm chiều chiều. Âu Dương Lộ Lộ ngẩn người, lập tức ở Đường Tu khuôn mặt bên trên hôn một khẩu. Yêu kiều cười nói rằng, không nghĩ tới trong miệng ngươi cũng có thể văng ra lời như vậy. Được rồi, ta đây ở một bên nhìn. Một lát sau, Mạc Cấp Vũ mang theo đã hôn mê nhân yêu Ngũ Đồng đi tới phòng làm việc. Chịu đến Đường Tu chỉ thị, đem Ngũ Đồng từ hôn mê cứu tỉnh về sau, liền lập tức lắc mình lui qua một bên. Nơi đây, Ngũ Đồng ý thức thanh tỉnh về sau, cực nhanh quan sát đến hoàn cảnh chung quanh. Trong khoảnh khắc hắn liền đoán được, đây chính là Đường Tu cùng nữ nhân kia chỗ ở địa phương. Đường Tu móc ra điếu thuốc lá, Âu Dương Lộ Lộ tay mắt lanh lẹ, nắm cái bật lửa vì hắn châm lửa. Đường Tu rút hai cái này mới nhìn mặt mũi bầm dập, vẫn như cũ treo cảnh giác thần sắc Ngũ Đồng, cười nhạt nói, toàn quốc hắc thị quyền tái tên thứ hai, nhân yêu Ngũ Đồng, ta rất ngạc nhiên, nguyên nhân gì để cho ngươi đột nhiên đi tới nơi này, nhưng lại theo dõi ta, giám thị ta. Ngũ Đồng thật sâu đánh giá Đường Tu, hắn thấy qua vô số bối cảnh thâm hậu, tài phú kinh người đại lão bản, những phú hào kia thuộc hạ cũng có rất nhiều cao thủ, nhưng không có một người có thể làm cho mình kiêng kỵ như vậy. Nhưng mà, hắn quan sát thế nào, cũng không có cách nào phát hiện trước mắt Đường Tu, dường như cũng không có chỗ đặc thù gì. Nếu như ta nói xong kỳ, ngươi có tin hay không? Ngũ Đồng trầm mặc một hồi lâu, mới, chỉ có, hỏi ngược lại, Đường Tu lắc đầu nói rằng, ta không tin, bởi vì ngươi tình huống hiện tại cũng không lạc quan. Hoa Hạ Quốc không ít phú hào, sợ rằng hiện tại cũng ở phái người tìm ngươi. Ngũ Đồng khinh thường nói, bọn họ có bản lãnh gì? Muốn tìm ta nhất định chính là nằm mơ. Đường Tu nói rằng, tự tin không phải là tự đại, xem ra ngươi là có đầy đủ sức mạnh. Nói như vậy, ngươi là bởi vì Hàn Khinh Vũ cho nên mới chú ý tới ta. Ngũ Đồng gật đầu nói rằng, không sai, Băng Phượng thực lực rất mạnh, đã vượt qua ta sở đối với nhân loại vũ lực nhận thức phạm trù. Mấy ngày trước Hắc Thị Quyền tái kết thúc, ta liền lặng lẽ theo các ngươi ly khai, chỉ bất quá có chút khiêu lương tiểu sửu quấy dày, chỉ theo 1-2 giờ thì không khỏi không tạm thời tránh né một cái, sau lại đi tới Ma Đô. Ta phát hiện ngươi và Băng Phượng quan hệ rất thâm, mà nàng lại làm từng bước đi làm tan tầm, cho nên ta mới chỉ có ý muốn nhất thời chuẩn bị quan sát ngươi, không nghĩ tới ngươi cũng không phải bình thường người. Đường Tu hỏi, từ khi nào thì bắt đầu đi theo ta? Xế chiều hôm nay, Ngũ Đồng nói rằng, buổi trưa. Đường Tu hơi nhíu mày, trong ánh mắt hiện lên một đạo tinh quang. Hắn phát hiện trước nhất Ngũ Đồng là ở ăn cơm tối xong tới Thiên Đường Sơn Trang trên đường, lại không có nghĩ tới tên này từ giữa trưa đã nhìn chằm chằm mình. Xem ra hắn đối với truy tung cùng che giấu thủ đoạn rất lợi hại. Đường Tu suy nghĩ một chút, hỏi, ngươi theo dõi Hàn Khinh Vũ cùng ta mục đích là cái gì? Ngũ Đồng chăm chú nói rằng, ta muốn biết ngươi nói Hàn Khinh Vũ, đến cùng sư thừa nơi nào? Nàng cực kỳ tuổi trẻ, sở lấy nàng sư phụ nhất định rất lợi hại. Ta nghĩ muốn mạnh mẽ, muốn bái sư, mạnh mẽ, bái sư. Đường Tu đối với hắn lời nói cực kỳ xảy ra ngoài ý muốn. Tỉ mỉ quan sát Ngũ Đồng vài lần, hắn mới chỉ có lắc đầu cười nói, nàng học gì đó, ngươi không có biện pháp học tập, thân thể của ngươi đã phá, xưng là cường độ thấp tàn phế cũng có thể. Cho nên, nếu như không có thiên đại kỳ ngộ, ngươi ở đây phương diện võ học con đường, sợ rằng chỉ có thể đến đây chấm dứt. Ngươi là nói, chấm ngoặc kép, Ngũ Đồng cúi đầu, lại nhanh chóng ngẩng đầu cùng Đường Tu đối diện. Đường Tu gật đầu nói rằng, không sai, ngươi dương khí đã tiết, ngụy âm thậm chí giờ nào khắc nào cũng đang tổn hại lấy thân thể của ngươi. Tinh khí thần quốc độ tiêu hao, liền tuổi thọ của ngươi cũng lớn giảm đi ngắn. Ngươi bây giờ hẳn là vẫn chưa tới 40 tuổi, tự thân trạng thái tột cùng lại đã qua. Không sợ lời nói tiết lộ thiên cơ nói, ngươi tối đa cũng chỉ có 1-20 năm có thể sống. Tự giải quyết cho tốt a. 1-20 năm, không sống tới 60 tuổi. Ngũ Đồng run lên trong lòng, căm tức Đường Tu nói rằng, ngươi đây là nói chuyện giật gân. Đường Tu lắc đầu, cười nói, nếu như ngươi nếu là thật cảm thấy ta nói chuyện giật gân, ta đây cũng không có cách nào. Ly khai a, chờ ngươi tâm lắng xuống thời điểm suy nghĩ thật kỹ, ngươi mấy năm gần đây có phải hay không cảm nhận được thân thể càng ngày càng kém. Bất kể thế nào nỗ lực, đều không thể cùng mấy năm trước đỉnh phong thời khắc đánh đồng. Nghĩ thông suốt về sau, tìm cái an giật địa phương, chuẩn bị dưỡng lão chờ chết a. Ngũ Đồng đáy lòng run lên, hắn không cần tĩnh tâm tư kiểm tra, liền rõ ràng Đường Tu nói không sai, mấy năm gần đây, tình trạng của hắn càng ngày càng không được, thậm chí hiện tại bùng nổ thực lực, kém xa mấy năm trước ở trên con đường tử vong mạc ba cồn đà thời điểm. Bằng không, hắn cũng sẽ không ở nước ngoài lăn lộn hơn 20 năm. Cuối cùng trở lại Hoa Hạ quốc, thậm chí không phải sẽ tham gia trong lòng đất Hắc quyền tái. Hắn muốn trở lại đỉnh phong, muốn cùng cao thủ võ đạo chiến đấu, mà luyện tự thân, mà kết quả lại là thương thế tốc độ khôi phục càng ngày càng chậm, chiến đấu bạo phát càng ngày càng kém. Ngươi là thế nào đoán được? Ngũ Đồng sắc mặt không ngừng biến ảo, cuối cùng cụt hứng hỏi. Đường Tu cười nói, quên tự giới thiệu, có thể ngươi chỉ biết là ta gọi Đường Tu, nhưng không biết ta một cái trong đó thân phận. Ta coi là một gã trung y, hơn nữa bị đừng người coi là tiểu thần y. Thần y? Ngũ Đồng thân thể run run một cái, bất khả tư nghị nhìn Đường Tu kinh hô, điều này sao có thể? Hoa Hạ quốc trung y lĩnh vực tình huống, ta vẫn hơi hiểu biết. Làm sao có thể có người ở chừng 20 tuổi liền trở thành thần y? Coi như là đã từng thần y Hoa Đà cùng Biển Thước đều làm không được đến a. Đường Tu tự tin nói rằng, có đôi lời ngươi nên nghe qua, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, người khác không làm được sự tình không có nghĩa là ta làm không được. Ngũ Đồng gắt gao nhìn chằm chằm Đường Tu, hồi lâu sau hắn ở Mạc A Vũ cùng Âu Dương Lộ Lộ nhìn soi mói, phù phù quỳ dạp xuống Đường Tu trước mặt, trong ánh mắt mang theo một vẻ cầu khẩn nói rằng, cầu thần y cứu ta, bị chính mình lừa dối đến rồi. Đường Tu cổ quái đánh giá Ngũ Đồng, tâm lý có chút dở khóc dở cười. Hắn mặc dù đối với chính mình trị bệnh cứu người bản lĩnh cố gắng có tự tin, nhưng cũng không đáng giá được Ngũ Đồng làm như vậy a. Đường Tu bày hạ thủ, một cổ khí lưu bao lấy Ngũ Đồng, trong nháy mắt đem hắn kéo xe sau khi đứng lên, nói rằng, ta không giúp được ngươi, ngươi hay là đi thôi. Bất quá, nếu như về sau ngươi tìm thêm một ít tư âm bổ thận dược liệu, tiến hành thời gian dài điều dưỡng cùng ôn tu bổ, ngược lại là có thể tăng một ít tuổi thọ của ngươi. Võ học này, cứ như vậy đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.